người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, Kage cấp ninja phối hợp chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù tại bị Kaguya đánh trúng trong nháy mắt. Raikik trong mắt tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Kinh khủng lực trùng kích bộc phát. Raikik thân cảnh trong nháy mắt như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Oanh, nhìn xem Raikik bị đánh trúng. Tất cả ninja đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cũng không phải là ngạc nhiên Raikik bị đánh bay. Mà là chưa bao giờ thấy qua có ảnh hình người dạng này vận dụng chakra. Vậy mà trực tiếp đem chakra năng lượng hình thái xem như thủ đoạn công kích. Phóng ra biến thành những thứ khác bộ dáng đến tiến hành công kích. Chakra là một loại năng lượng. Nếu như không gia nhập tính chất biến hóa, không đem nó hóa thành 5 loại thuộc tính hình thái, vốn có uy lực cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Mà nữ nhân này trước mắt, thế mà trực tiếp dùng chakra năng lượng hình thái đến tiến hành công kích. Nàng đơn giản như vậy thô bạo chakra phương pháp sử dụng, để các ninja cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Đây là muốn có bao nhiêu chakra tài năng thả ra loại công kích này. Kaguya trong mắt bọn hắn giống như là nhà giàu mới nổi. Chakra nhiều không biết làm sao dùng đồng dạng. Đơn giản liền là lãng phí chakra. Nhưng mà một giây sau, Sunet gặp Raikik bị đánh bay. Nàng hiện tại không thể để cho đối phương tiếp tục công kích. Cho nên nàng vọt thẳng hướng Kaguya. Định trụ Kaguya Byakugan uy áp. Một cái quái lực quyền hung hăng đánh phía Kaguya. Mà cái này trong nháy mắt Kaguya sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Đem Kaguya thân thể trực tiếp hút vào. Một giây sau Kaguya nửa người trống rỗng xuất hiện tại Raikik rơi xuống chỗ trên không. Nàng nâng lên hai tay chakra tại lòng bàn tay của nàng bên trong hội tụ. Hóa thành một cái tiếp theo một cái to lớn quyền ảnh. Từ trên trời giáng xuống điên cuồng hướng phía dưới Raikik nổ tung mà đến. Khi các ninja cảm nhận được trên không chakra ba động sau, ánh mắt mọi người mới chuyển hướng phía trên. Lần này Kaguya khoảng cách các ninja khoảng cách tương đối gần. Các ninja rốt cục thấy rõ ràng Kaguya cặp mắt kia. Trước đó đã cảm thấy rất kỳ quái. Đôi mắt này tựa hồ có chút quen thuộc. Mà hiện tại bọn hắn thấy rõ ràng. Nữ nhân này vốn có con mắt không phải liền là Hyuga nhất tộc Byakugan A. Yasogami Kugeki. Kaguya tại trên không thả ra liên tục không ngừng quyền ảnh điên cuồng giáng xuống. Cái này trong nháy mắt công kích đưa tới khí lưu điên cuồng hướng phía bốn phía quét sạch ra. Các ninja còn chưa kịp kinh ngạc Kaguya Byakugan. Liền thấy đẩy trời quyền ảnh thật nhanh hướng về phía dưới Raikik. Nếu là tùy ý những công kích này đánh vào Raikik trên thân, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Onoki đột nhiên lao ra ngăn tại Raikik trên không. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu. Chấm ngoặc kép. Xì. Jinten bộc phát nghênh tiếp Kaguya Yasogami Kugeki. Chói tai tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người ngắm nhìn không trung Jinten cùng chakra nắm đấm va chạm. Bộc phát ra quang mang có chút chướng mắt. Nhưng mà tất cả ninja nhưng thủy chung không nhúc nhích chằm chằm vào nơi đó. Loại cấp bậc này nhẫn thuật giao phong. Ai cũng không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Hai cỗ lực lượng va chạm. Tựa hồ có chút rằng co không xong. Liên tục không ngừng bộc phát chakra ba động. Để các ninja cảm thấy rất là kinh khủng. Nữ nhân này. Thật mạnh. Cái kia kỳ quái chiêu số. Lại có thể cùng Tsuchikage đại nhân Jinten đối kháng. Với lại nàng tại sao có thể có Byakugan. Vừa rồi nàng dùng chính là cái gì thuật. Đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Vấn đề này Madara có đáp án. Hắn vừa rồi lấy rõ ràng. Tại Sunet công kích Kaguya trong nháy mắt. Đối phương mở ra không gian thông đạo. Thông qua dịch chuyển không gian trực tiếp tránh đi Sunet công kích. Đồng thời xuất hiện ở Raikik trên không. Đây là hàng thật giá thật không gian năng lực. Nữ nhân này vậy mà nắm giữ không gian năng lực. Hiện tại Madara thậm chí đang suy nghĩ vừa rồi Yuichi tránh thoát công kích của hắn. Có phải hay không cũng dùng không gian di động năng lực. Oanh, nương theo lấy cuối cùng một đạo tiếng nổ mạnh xuất hiện. Onoki trên tay Jinten quang mang chậm rãi tiêu tán. Khắp khuôn mặt là mồ hôi vẽ rơi. Lộ ra 10 phần dã rời. Hắn từng ngụm hít vào khí. Nữ nhân này khó đối phó. Mình Jinten vậy mà cùng công kích của đối phương tương xứng. Cái kia rõ rệt chỉ là phổ thông chakra mà thôi. Vì cái gì có thể ngăn trở mình Jinten công kích? Right kick từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt của hắn không tốt lắm. Mới vừa rồi bị Yasogami Kugeki đánh trúng một quyền. Hắn cũng thụ thương ngay cả lôi độn chakra hình thức cũng không kịp mở ra. Công kích của đối phương tốc độ quá nhanh. Nữ nhân này khó đối phó. Mọi người cẩn thận một chút. Right kick vừa mới nói xong. Yuichi lại tại một bên nhàn nhạt nói xong. Uy lực trở nên yếu đi đâu? Kaguya, uy lực trở nên yếu đi. Các ninja khóe miệng nhịn không được co quắp. Vừa rồi bọn hắn cũng còn đang cảm thán Kaguya lực lượng cường đại. Mà tên tiểu quỷ này nói công kích của nàng trở nên yếu đi. Là nói cái này còn không phải toàn lực của nàng a. Trên bầu trời, Kaguya cũng nhẹ gật đầu, thật có lỗi. Chủ nhân. Hiện tại ta lực lượng không có hoàn toàn khôi phục cho nên. Chấm ngoặc kép. À, đúng. Kaguya trong cơ thể không có thập vĩ. Nàng bây giờ mặc dù có được rất mạnh năng lực. Nhưng thiếu khuyết chakra. Tương đương với đã từng không có ăn chakra trái cây lúc trạng thái. Chỉ bất quá nàng nếm qua chakra trái cây. Mở ra rất nhiều năng lực. Lực lượng cũng bị từng cường hóa. Nhưng mất đi thập vĩ Kaguya. Thiếu khuyết chakra cho nên công kích mới có thể biến yếu. Kaguya chủ động thừa nhận mình lực lượng không có hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến vừa mới coi trọng hơn Kaguya right kick. Hiện tại sắc mặt vô cùng âm trầm. Kaguya lực lượng đã rất đáng sợ. Nhưng mà đối phương lại nói lực lượng của mình còn không có hoàn toàn khôi phục. Cái này nếu như chờ lực lượng hoàn toàn khôi phục, lại sẽ đáng sợ đến mức nào? Loại này có được lực lượng cường đại cho, lại hoàn toàn không biết muốn làm gì ra hỏa, xuất hiện ở cái trên chiến trường, không thể nghi ngờ là to lớn biến số, nhất định phải nhanh đưa nàng giải quyết hết. Một bên còn có Madara đang nhìn chằm chằm chờ đợi, nếu là bọn hắn 4 Kage không cách nào giải quyết nữ nhân này, tin tưởng Madara tuyệt đối sẽ xuất thủ, thừa cơ trực tiếp xử lý bọn hắn. Mặc kệ là vì trấn nhiếp Madara vẫn là vì cam đoan an toàn. Đều tuyệt đối không thể bị cái này kỳ quái nữ nhân đánh bại. Right kick sắc mặt một bên. Trên thân lập tức bộc phát ra kinh người lôi độn chakra. Lôi độn chakra hình thức mở ra. Right kick khí thế cũng biến đổi. Nhìn xem tinh thuần như thế lôi độn chakra. Madara nhẹ gật đầu. Có thể đem lôi độn chakra rèn luyện đến loại tình trạng này. Người thật sự có tư cách đảm nhiệm right kick. Right kick không để ý đến Madara tán dương. Nhưng mà Madara vừa mới nói xong. Kaguya lại kinh thường cười lạnh. Buồn cười năng lực. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Right kick hung hăng cắn răng. Lần nữa bị Kaguya trào phúng. Mặc dù rất phẫn nộ. Nhưng right kick nhịn xuống. Mình mạo muội xuất thủ rất không an toàn. Lực lượng của đối phương rất mạnh. Nhất định phải cùng cái khác Kage liên thủ đối phó nàng mới được. Right kick yên lặng nhìn thoáng qua Onoki, Gaara, Sunet ba người lập tức ngầm hiểu, phân biệt nhảy đến 4 cái khác biệt vị trí, đi vào Kaguya chung quanh, đem Kaguya cho bao vây lại. Nữ nhân này năng lực quá kỳ quái, đều cẩn thận một chút. Sunet nhắc nhở lấy. Onoki nhìn xem trong tay Jinten, hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Lão phu Jinten, vậy mà lại bị phổ thông chakra công kích chặn lại. Cái kia cỗ chakra bên trong nhất định có một loại nào đó thần bí lực lượng. Gaara, nàng còn có. Được xuyên toa không gian năng lực. Bành, Sunet dậm chân một cái thân thể trong nháy mắt bay lên nhảy hướng không trung Kaguya. Như vậy thì để ta tới động thủ trước. Chấm ngoặc kép. Làm chữa bệnh ninja Sunet, tự nhận là thụ thương cũng không quan trọng. bởi vì nàng có thể phát động Haku Hào Chi Ấn cường hóa năng lực tái sinh nhanh chóng tự lành. Mà đối phương nếu như dùng không gian năng lực né tránh, như vậy lấy tốc độ lấy xưng right kick, có thể trong nháy mắt khóa chặt Kaguya xuất hiện vị trí. Sau đó phát động như thiểm điện công kích. Một kích qua đi Gaara có thể dùng hạt cát vây khốn đối phương. Cuối cùng lại từ Tsuchikage dùng Jinten đánh giết đối phương. Kế hoạch này, cho dù bốn người không có trước đó câu thông giao lưu, nhưng nương tựa theo bọn hắn thân là Kage cấp ninja kinh nghiệm chiến đấu, trong nháy mắt cũng đủ để nương tựa theo dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu. Minh bạch Sunet ý đồ, không cần phải nhắc nhở cũng biết mỗi người bọn họ làm như thế nào phát huy ra ưu thế của mình đến. Phối hợp Sunet, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.